Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa tiểu thư, cô biết tôi đang đi đâu, mọi người chỉ nói về cô, nữ hoàng săn bắn. Tôi thực sự yêu thích nó. Emily làm ầm ĩ trong chuyến xe trở về công quốc. Em vui đến vậy cơ à? Tất nhiên, người phải đập căn hộ bá tước xuống đất. Emily hét lên bằng cả hai nắm tay như thể có rất nhiều thứ chất đống. Em chắc chắn người sẽ đập vỡ nó. Công chúa của chúng ta đã không giành được chiến thắng với con mồi vì sự thương hại như bất kỳ ai khác, và công chúa của chúng ta đã giành được vị trí đầu tiên bằng cách tự mình săn gấu. Đừng đi một mình và đem tất cả những người giúp việc trong biệt thự đi. Tất nhiên rồi ạ, Emily hài lòng gật đầu, đôi mắt sáng rực rỡ. Mỉm cười đến từ cảnh mà cô ấy thích nó hơn người liên quan và đốt cháy tinh thần chiến đấu của cô ấy. Thực sự, tôi thất vọng vì phần thưởng cho việc trở thành nữ hoàng săn bắn không lớn như tôi nghĩ. Tôi không muốn, nhưng phần thưởng duy nhất mà tôi có cho rắc rối đó là tiền bạc và danh vọng. Họ phải dành cho tôi 10 sự yêu ái, nhưng nhìn thấy Emily hạnh phúc tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Chà, nó không tệ. Sự ưa thích của MLS vượt quá 40, ngoại trừ 1. Hiệu suất là khá tốt vì nó đã mất một thời gian dài. Đặc biệt là thái tử, chỉ từ 2 đến 45. Ngoài ra, anh ta còn đi trước vua Inter 1%. Bây giờ tôi lo lắng không biết giữ ai để làm bảo hiểm. Nhưng tôi lắc đầu ngay. Không, không, không, ngay cả khi là như vậy, không phải là thái tử. Đó là cái sân mà tôi đã trốn thoát được trước khi anh ta tìm thấy tôi. Nếu anh ta nghe thấy những gì tôi đã nói như khi tôi nói trước tòa, tôi có thể mất sự ủng hộ của anh ta. Trong khi tôi đang suy nghĩ về nó, tôi có thể cảm thấy chiếc xe đang từ từ dừng lại. Khi mọi thứ dừng lại hoàn toàn, Emily đứng dậy trước, mở cửa và bước xuống. Chắc nó đã đến rồi. Những lời nói của Emily bị ngắt quãng bởi toa xe đã đến trước, sau đó các công nhân được gửi từ cung điện đang thả nhiều vật săn ở sân trước của công quốc. Cái gì? Các quản gia và người làm, những người dường như đã đến chào đón họ, đang há to miệng đầy mê hoặc. May mắn thay, công tước và hai anh em đến trước và không thể nhìn thấy những gì đã vào. Không giống như họ, những người bắt đầu ngay từ bãi săn, tôi đến hơi muộn vì tôi đã rời đi sau bữa tiệc trưa cuối cùng trong cung điện. Ồ, tất cả đều là của ta. Tôi ra khỏi xe với sự giúp đỡ của Emily và nói nhỏ. Ồ, thưa tiểu thư, người quản gia tiến lại gần tôi với vẻ khó hiểu. Nhưng họ không thể đến ngay vì những người làm đặt một chiếc hộp lớn bằng vàng trước mặt họ. Cú sốc làm nắp thùng mở ra và đóng lại. Trong gió, một số đồng tiền vàng đã được chất đống trong đó rơi xuống. Chỗ ở, ôi chúa ơi, tiểu thư của tôi, những đồng tiền vàng. Emily chạy đến đó thay tôi và nhặt những đồng tiền vàng rơi xuống đất. Cô Penelope, cái này, cái này, cái này, tất cả số tiền này là gì? Người quản gia đến muộn với vẻ mặt khó hiểu hỏi. Những con vật đó là gì? Vật săn của công tước và chủ nhân vừa tới cách đây ít lâu. Đó là những vật săn của tôi, quản gia. Gì, cái gì cơ à, ông vẫn chưa nghe nói. Tôi nhìn quanh người quản gia, người chậm chạp khác thường trong việc nắm bắt tình hình, và tất cả người làm của công quốc đều vui lòng nói với họ. Tôi là nữ hoàng của cuộc đi săn này. Tất cả gia săn được yêu cầu phải thuộc gia. Tôi đã định may rất nhiều quần áo mùa đông cho MLS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ tốt nhất tôi nên làm cho họ một chiếc khăn. Quy mô lớn hơn tôi nghĩ, nhưng tôi quyết định suy nghĩ tích cực. Bởi vì những điều lớn lao không phải là điều tốt, tôi bảo họ cắt thịt làm thức ăn và gửi vào bếp. Lúc đầu, người quản gia rất hào hứng và nhanh chóng di chuyển. Đặc biệt tôi đã phải rất vất vả để ngăn họ tự chế thuốc cho tôi bằng túi mật gấu. Sau khi gọi món xong, tôi lên phòng và nằm thẳng trên giường. Ha, ngôi nhà thân yêu, âm thanh cắt theo chuyển động lăn của tôi. Âm thanh rõ ràng, tốt đẹp này là gì, vâng. Tôi giả vờ như không, nhưng tôi nghĩ mình sẽ thích giải vàng 100 triệu này chết mất thôi. Đủ để dụ Emily nằm một chiếc giường đầy tiền vàng để tận hưởng sự giàu có. He he, bây giờ tôi giàu rồi. Đủ tiền để ngủ tiếp. Tôi nhoẻn miệng cười nhặt những đồng tiền vàng chạm vào tay và rắc lên không trung. Màu vàng được phản chiếu trong ánh sáng thật xinh đẹp. Tôi sẽ không bao giờ mơ được ngủ trong một căn phòng nửa tầng hầm ẩm mốc với một tấm chăn mỏng. Tôi phấn khích và nhặt những đồng tiền vàng lên một lần nữa và giải xuống giường. Các, chính lúc đó, ôi chúa ơi, cô thích đến vậy sao? Một âm thanh vô ơn xen vào giữa những âm thanh trong trẻo và tinh khôi. Tôi khẽ đảo mắt để xem âm thanh phát ra từ đâu. Khoanh tay, tôi có thể thấy Leonard đang tựa vào cánh cửa đang mở. Emily dường như chưa đóng cửa đúng cách vì cô ấy đang bận sắp xếp hành lý của mình. Tôi cau mày mở miệng. Cái gì, sao thiếu gia lại ở đây? Cô làm tất cả những thứ này. Sao cô không yêu cầu ta đổ nó vào bồn tắm luôn đi? Anh ta nói mỉa mai với một cái nhìn sững sờ. Ồ, phải không, một vòi hoa sen vàng nghe hay đấy. Tôi đang ở trong tâm trạng vui vẻ đến nỗi những lời nhận xét mỉa mai của anh ta rơi vào miệng tôi. Em đang bận, vì vậy, nếu thiếu gia không có việc gì, hãy nói chuyện sau. Chuyển sự chú ý sang những đồng tiền vàng mà không trả lời, Leonard Lê bước vào phòng. Và ngồi trên mép giường của tôi. Ha, cô đang bận chơi với tiền vàng. Vâng, ôi, cô gái này. Khi nào cô mới chịu lớn đây? Tôi đã bị tàn phá bởi sự đánh đập của anh ta. Này, không thể tin được là tôi lại nghe điều đó từ anh chàng này. Bị đơ một hồi, tôi mới tỉnh táo lại muộn màng và liếc mắt nhìn anh ta, và anh ta to gan hất mặt lên. Gì, tại sao thiếu gia lại ở đây? Tôi cáu kỉnh hỏi lại. Leonard không trả lời ngay tại sao anh ta đến, nhưng do dự. Đến khi nhìn chằm chằm với đôi mắt hơi mở, anh ta mới miễn cưỡng mở miệng. Các ông bố nói rằng chúng ta sắp sửa dùng bữa tối cùng nhau. Gì, tôi ngạc nhiên đến mức bật dậy. Tại sao, cuộc thi săn bắn đã kết thúc và cô phải có điều gì đó để nói. Cô hiểu không, Leonard nhún vai và trả lời một cách bất cần. Tôi không nói nên lời và nói lắp, khu cắm trại được dựng lên trên bãi săn, không tốt hơn một biệt thự. Để tiết kiệm thời gian, bữa sáng phải được tổ chức cùng nhau trong lều của công tước cũng như không thể thiếu những cuộc gặp gỡ thường xuyên với các thành viên trong gia đình công tước. Trước khi xảy ra vụ ám sát tôi nghĩ điều đó là xứng đáng, nhưng nó nhanh chóng trở nên khó chịu sau phiên tòa. Vì vậy, tôi đã ở lì trong cung điện. Bây giờ tôi đã trở lại công quốc, tôi nghĩ rằng tôi chỉ cần phải sống như tôi đã từng. Sao các người lại làm phiền tôi tới vậy? Để tôi yên, tôi nói, chán ghét những điều khắc nghiệt mà tôi phải trải qua khi trở về. Dạ dày của em không tốt, em ăn sáng của em thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần hoàng hôn rồi và bây giờ cô lại bị đau bụng à? Tôi cắn lưỡi trước câu trả lời khịt mũi của Leonard. Tôi nên nói bữa trưa. Tôi đã rất xấu hổ đến nỗi tôi không nói được lời nào. Tại sao cô không nói rằng cô đã đeo nó được 4 ngày? Vậy hãy nói với ông ấy điều đó. Này, cô đang đùa tôi. Leonard cau mày nhìn tôi với vẻ mặt cau có khi nghe lời tôi nói. Như muốn nói một lời, cái miệng đang mở kia lại khép lại khi anh ta nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của tôi. Có vẻ như anh ta đã nhận thấy rằng tôi không giống đang đùa chút nào. Anh ta hét lên, mái tóc màu hồng của anh ta bị bới tán loạn bằng một tay. Hồ ta không biết. Ta đã nói xong với cô rồi, nên đến hay không, cô lo liệu đi. Đó là lý do tại sao tôi không trả lời lại. Một sự im lặng lạnh lẽo xuất hiện trong căn phòng trong giây lát. Này, ta chỉ nói điều này để phòng cô hiểu sai. Chính Leonard là người phá vỡ sự im lặng khó xử đầu tiên. Chúng ta muốn đưa nó, nhưng chúng ta không thể đưa nó cho cô. Cô biết mà, phải không? Gì, quy tắc là không cho phép các thành viên trong gia đình vượt qua để ngăn chặn việc thao túng xếp hạng. Tôi chết lặng trước nhận xét đột ngột của anh ta, tại sao anh phải giải thích các quy tắc của một trò chơi ngẫu nhiên? Và ngay cả khi anh muốn giao vật săn, anh cũng không thể giao nó. Đang nghĩ đến ý đồ tôi bỗng nhiên nuốt xuống âm thanh nổ tung của lẽ dĩ nhiên, bây giờ tôi hiểu tại sao Leonard lại nói với tôi điều này. Họ nghĩ rằng tôi tức giận vì họ đã không dành cho tôi những vật săn của họ. Tôi không nói nên lời trong giây lát rồi tôi nói vài lời. Em biết, thực ra tôi không biết. Leonard hỏi thẳng, nếu cô đã biết thì khuôn mặt đó là sao? Em làm gì? Trông cô như đang bĩu môi và hờn dỗi. Đó không phải là do điều đó, vì vậy đừng bận tâm. Này, ta cũng không đưa nó cho một cô gái khác, vì vậy đừng hiểu lầm ta. Chấm, nó không thực sự như vậy, nhưng anh ta rất vui khi được tự mình nghe tất cả. Cô có biết khó bắt sống một con vật nhỏ như thế nào không? Ta đã từ bỏ việc bắt con quái thú vì ai đó, và ta đến khu động vật nhỏ và săn. Anh ta đột nhiên ngậm miệng lại vì căng thẳng. Sau đó, anh ta ho liên tục với khuôn mặt giãn ra. E hèm, đừng buồn, hãy nói cho ta biết nếu cô muốn gì. Ta sẽ cung cấp cho cô tất cả mọi thứ. Tôi không thể theo kịp những thay đổi cảm xúc của anh ta. Anh ta trông ổn, nhưng anh ta lại có vẻ không ổn chút nào. Tôi là một người đủ giàu để cảm thấy có những đồng tiền vàng dưới lưng mình. Nhưng nếu tôi không trả lời những gì tôi muốn ngay lập tức, tôi nghĩ anh ta sẽ không có dấu hiệu rời đi. Anh ta đã bắt được gì? Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc suy ngẫm về những vật săn mà Leonard đã bắt được. Gấu mèo, gà lôi, sống, hươu sao, và con thỏ. Ngay khi miệng tôi chuyển động, một cảnh tượng lướt qua đầu tôi. Một con thỏ làm bằng một chiếc khăn tay màu trắng. Nghĩ lại, tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó sau khi tôi truyền con thỏ không còn di chuyển sang Emily. Con thỏ, vâng, con thỏ, em muốn thấy nó chạy xung quanh. Đúng lúc Leonard đã bắt được 8 con thỏ. Ta hiểu rồi, ta sẽ bảo quản gia để nó vào rừng. Nghe lời tôi, anh ta gật đầu và cuối cùng bước ra khỏi giường. Không hiểu sao trông anh ta có chút phấn khích. Được chứ, bây giờ hãy dẹp bỏ những hờn dỗi của cô đi. Em không hờn dỗi, hãy xuống ăn tối nếu cô có thể. Tôi không trả lời vì tôi không có ý định làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, kết quả là lời mời đi ăn tối của công tước không phải là cố ý, và tôi không thể tham gia trong một tình huống không thể tránh khỏi. Sau khi Leonard rời đi, tôi lăn ra ngủ với rất nhiều tiền vàng, cách chương.